Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 3, phế tích khu vực. Dũng giả Sly cực hứng thú chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt. Nó tựa hồ đối với này đột nhiên xuất hiện màn hình giả lập cũng là thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Trần Binh nhìn một chút, đại khái hiểu Odalet cho Dũng giả Sly chiếc nhẫn kia là chỉ có đến tương lai đô thị, thế giới trò chơi mới có thể bị kích hoạt. Odalet tại hắn còn tại ma nữ chi giả trong trò chơi lúc đã rời đi. Máy móc chiếc nhẫn là vậy hắn tiến vào ma nữ chi giả trò chơi trước cho Dũng giả Sly. Mà tại ma nữ chi giả trong trò chơi, máy móc chiếc nhẫn không có phát động, ngược lại là đến tương lai đô thị trò chơi. Chiếc nhẫn kia liền lập tức có phản ứng, truy cứu nguyên nhân. Trần Binh đoán chừng là Odalet quyết định chú ý, nếu như hắn không đến tương lai đô thị thế giới trò chơi, coi như không có việc gì phát sinh, nếu như hắn tới, máy móc chiếc nhẫn mới có thể phát động hiệu quả. Trần Binh híp mắt nhìn về phía cái kia màn hình giả lập, phát hiện là một tấm tương đối lớn địa đồ. Hắn cùng Dũng giả Sly tại địa đồ đầu trên, mà tại địa đồ phần dưới có một cái điểm sáng tại lóe lên lóe lên. Odalet là khiến cho hắn đi nơi nào tìm đồ vật gì? Nơi nào là mặt đất phế tích, khung đống rác lấp. Trần Binh nhìn lấy địa đồ, sờ lên cái cằm. Tương lai đô thị nhưng thật ra là một tòa thân ở giữa không trung cự đại thành thị. Trong thành thị bộ rắc rối phức tạp, rất nhiều nơi người chơi vô phương tiến vào. Tại trong thành thị bộ thám hiểm người chơi cũng không phải số ít. Mà tương lai đô thị phía dưới mặt đất khu vực là mảng lớn phế tích. Trong tương lai đô thị phụ cận mặt đất phế tích còn dễ nói. Có tương lai đô thị phái ra người máy thanh lý. Dưới đất là có thể ở người khu sinh hoạt. Cùng với càng xa một chút, xử lý tương lai đô thị rác rưởi khung đống rác lấp. Có quan hệ khung đống rác lấp. Trần Binh nhớ kỹ tại diễn đàn bên trên nhìn qua một chút tư liệu. Có người chơi ví von nơi nào là đào bảo khu, bởi vì tương lai đô thị xử lý rác rưởi bên trong. Có hàng loạt máy móc rác rưởi, bên trong có rất nhiều còn có thể dùng để làm linh kiện. Tân tiến trò chơi người chơi, không có tiền có thể đi khung đống rác lấp đi một vòng. Tìm tới đáng tiền linh kiện có thể một đêm chợt giàu. Coi như không tìm được quá đáng tiền, tìm chút thời giờ cũng có thể tìm một chút phổ thông linh kiện đi đổi tiền. Nói tóm lại, không biết làm cái gì, đi khung đống rác lấp đi một vòng là không sai. Bất quá, khung đống rác lấp thủy chung vẫn là tại mặt đất phế tích khu vực. Vận khí không tốt, gặp được không thể không máy móc quái vật, người mới người chơi gặp được máy móc quái vật. Vậy khẳng định là chỉ có một con đường chết, nhưng đi khung đống rác lấp đào bảo không là người mới người chơi đường ra duy nhất. Chỉ là một đầu ích lợi càng cao, nguy hiểm cũng lớn hơn đường. Phổ thông người mới người chơi, hoàn toàn có khả năng trong tương lai trong đô thị làm nhiệm vụ. Trở thành học đồ, từng bước một chậm rãi đi. Đi, Trần Binh muốn từ Dũng giả Sly nơi đó nắm máy móc chiếc nhẫn lấy tới. Nhưng phát hiện cũng không đi, xem ra vẫn là cùng Dũng giả Sly khóa lại trang bị. Chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, Trần Binh xem xét Dũng giả Sly có trang bị vật phẩm lúc, lại không phát hiện này máy móc chiếc nhẫn xuất hiện trong ngoài. Cũng không biết Odalet là làm sao làm được. Lắc đầu, Trần Binh chào hỏi tiếng Dũng giả Sly, nhanh chân hướng ngoài sân rộng đi đến. Ngoài sân rộng đã có rất nhiều người chơi, bên trong không ít vẫn là tương lai đô thị trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Bọn hắn kế thừa lần trước trò chơi tài nguyên, không ít người đứng bên người một cái rất đẹp máy móc nữ bộc. Không sai, trong tương lai đô thị trong trò chơi, người chơi có khả năng thu hoạch được một cái người máy trợ thủ. Người máy trợ thủ có đủ loại công năng. Trong đó đôi máy móc thiết kế cùng sửa chữa cơ giới nghề nghiệp người chơi trọng yếu nhất. máy móc trợ thủ có thể giúp bọn hắn số liệu thống kê, kiểm nghiệm thiết kế cùng sửa chữa trình tự có hay không có vấn đề. Nếu không phải là như thế, rất nhiều người chơi căn bản là chơi không chuyển cơ giới thiết kế cùng sửa chữa cơ giới hai cái. Này nghề nghiệp, một cái tốt máy móc trợ thủ có thể làm cho rất nhiều chủ tu hai cái này nghề nghiệp người chơi. Nắm thiên mã hành không suy nghĩ thay đổi thực hiện, máy móc trợ thủ hình dáng rất nhiều. Ở đây bên trong, xinh đẹp máy móc nữ bộc tự nhiên là được hoan nghênh nhất. Ha ha, còn tốt vẫn còn, ta lại hồi trở lại đến rồi. Không ít người chơi thấy chính mình kế thừa tài nguyên bên trong máy móc nữ bộc vẫn còn, không khỏi cao hứng la lên, mà không có thể tiếp tục lần trước máy móc nữ bộc người chơi thì là uể oải không thôi. Thế lần này trò chơi muốn càng thêm cố gắng, bởi vì là hay không kế thừa máy móc nữ bộc, ở mức độ rất lớn liền là xem người chơi lần trước trò chơi biểu hiện. Biểu hiện không phải quá kém, thường thường kế thừa tài nguyên bên trong liền có máy móc nữ bộc. Hắc hắc, khá lắm, khó trách nhiều người như vậy muốn vào tới. Dạng này trò chơi ai không thích? Trần Bình thấy này, chậc chậc nói ra, tương lai đô thị trò chơi không có trò chơi mục tiêu. Bắt đầu còn có tài nguyên có thể kế thừa. Trọng yếu nhất vẫn còn ấm nhu động lòng người máy móc nữ bộc trợ thủ. Hoan nghênh các vị người mạo hiểm. Chúng ta là đến từ hạo khắc thiết kế chỗ, còn không có chỗ đi người mạo hiểm. Có thể cân nhắc tới chúng ta thiết kế phát triển lên. Chỉ cần hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ, các ngươi liền có thể trở thành chúng ta một thành viên. Bầu trời cách đấu tràng tuyển nhận cơ giáp cách đấu học đồ. Bất kỳ người nào đều có thể tới báo danh không? Chúng ta đem nhiệt liệt hoan nghênh. Chiến trường cơ giáp dòng binh đoàn tuyển nhận nhân ái mạo hiểm. Chiến đấu người mạo hiểm. Tại chiến trường cơ giáp dòng binh đoàn, các người có thể tiếp đến đại lượng thù lao phong phú thăm dò nhiệm vụ. Ngoặc kép, Trần Binh lại đi ra một chút, liền thấy không ít NPC đoàn thể tại chiêu mộ người chơi. Tuy nói người chơi có thể chọn nghề nghiệp liền mấy cái kia, nhưng trong tương lai đô thị bên trong, tuyển định nghề nghiệp đằng sau, còn có thể dùng lựa chọn ở đâu phát triển. Giống nhau nghề nghiệp, tại không cùng đoàn thể ở giữa, sẽ là cạnh tranh quan hệ, lựa chọn ở nơi nào phát triển, trò chơi quá trình bên trong có thể thu được tài nguyên đem có thể sẽ có khác biệt rất lớn. Thí dụ như cơ giáp cách đấu nghề nghiệp, tương lai trong đô thị xử lý cơ giáp cách đấu NPC đoàn thể số lượng cũng không ít. Người chơi tại sân thi đấu cách đấu tranh tài lúc, phần lớn thời gian đều là tại cùng phụ thuộc khác biệt đoàn thể người chơi chiến đấu. Này chút NPC đoàn thể hội ban phát nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Đương nhiên, nếu là người chơi đủ thật lợi hại, cũng có thể chính mình thành lập cách đấu đoàn thể. Cùng trong trò chơi NPC đoàn thể cạnh tranh, Trần Bình hơi biết một chút về sau, lập tức tiếp nhận chiến trường dòng binh đoàn vào đoàn nhiệm vụ. Hắn khi tiến vào trò chơi trước đã là làm xong quyết định này. Dù sao so sánh thiết kế, sửa chữa những nghề nghiệp này, chuyên môn thăm dò mạo hiểm cơ giáp dòng binh càng thích hợp Trần Binh năng khiếu năng lực. Chiến trường dòng binh đoàn nhiệm vụ là nhường người chơi tới mặt đất đi thăm dò một mảnh nhỏ phế tích khu vực, nguy hiểm không cao. Người chơi tiếp nhận nhiệm vụ về sau, còn có thể theo chiến trường dòng binh đoàn cái kia lấy được một quả bão từ lựu đạn. Này bão từ lựu đạn uy lực cực lớn, cấp thấp máy móc quái vật có thể trực tiếp miểu sát. Bất quá tương lai đô thị sản xuất vũ khí đều là chịu tương lai đô thị cơ giới tộc khống chế từ xa. Trong tương lai đô thị bên trong, những vũ khí này sẽ bị khóa chặt, vô phương sử dụng, trừ phi người chơi tiến vào sân thi đấu chiến đấu. Cho nên người chơi cầm vũ khí trong tương lai trong đô thị cũng làm không là cái gì. Trần Binh vốn là muốn tới mặt đất phế tích khu vực đi, chiến trường dong binh đoàn cho một quả bão từ lựu đạn bảo mệnh. Hắn tự nhiên là thuận tay tiếp nhiệm vụ, lại nói, tương lai đô thị cao độ tương đối cao, người mới người chơi không có bất kỳ cái gì tiền tệ. Vô Phương cưỡi lên xuống công cụ, từ tương lai đô thị tới mặt đất phế tích khu vực. Tiêu tốn thì gian tương đối không ít, trọn vẹn sau 2 giờ, Trần Binh rốt cục đi tới mặt đất phế tích khu vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.